Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 47, ta biến thông minh. Năm 2018 ngày 23 tháng 5 Sâm La số 7 thí nghiệm tràng tranh luận cũng không có tiếp tục kéo dài. Đối với coi trọng hiệu suất thiên ngoại thần kiếm tới nói, lãng phí thời gian cùng người biện luận là nhất cái mất nhiều hơn cái được hành vi. Khoảng cách đấu kiếm đại hội chỉ có 13 ngày thời gian. Cần chính là giành giật từng giây, mà không phải hơi yếu chí tiến hành trí lực khai hóa. Mặt đối thủ hạ nhân viên nghiên cứu nghi vấn, Vương Cửu dùng vô cùng thẳng thừng thủ đoạn. Hắn phong bế số 7 thí nghiệm tràng ra vào khẩu, sau đó nói, tiếp đó, ta cần 5 vị chính thức nhân viên nghiên cứu cùng 3 cái thí nghiệm tư liệu sống. Mời các vị cấp tốc làm ra sự lựa chọn của chính mình. Lời còn chưa dứt, lấy Trương Thiết làm đại biểu linh động nhân sĩ, đã ngay lập tức hành động, cấp tốc phân tán đến các cái vị trí, bắt đầu cho thu nhận trong dương kỳ chân dị thú làm đánh dấu cùng ghi chép. Đồng thời đồng bộ điều tra nổi lên tương quan thí nghiệm cơ sở tư liệu. Cũng có người phản ứng chậm đần độn một chút, tỉ như vẫn như cũ dừng lại ở cùng viện trưởng tranh cãi giai đoạn. Có nói còn chưa dứt lời Kỷ Trường Nhạc, liền mãi đến tận cuối cùng đều không phục hồi tinh thần lại. Này, các ngươi thật muốn làm loại nghiên cứu này sao? Các ngươi suy tính một chút hậu quả a. Hậu quả vừa xem hiểu ngay. Vương Cửu đi tới trước mặt hắn, vỗ vai hắn một cái vai. Tư liệu sống tổ trưởng chính là ngươi. Đừng hòng, coi như ngươi là viện trưởng, cũng đừng hòng để ta biến thành kỳ kỳ quái quái đồ vật. Vương Cửu nói ra, cũng không phải là kỳ kỳ quái quái đồ vật, mà là trải qua nghiêm ngặt điều chỉnh thử sau này cường hóa hình kiếm tu. Thậm chí có thể nắm giữ hư huyễn trong sân đấu kiếm đạo thần thông. Nhắc tới hư huyễn sân đấu, Kỷ Trường Nhạc nhất thời ngây ngẩn cả người. Vương Cửu tiền nhiệm ban đầu, vì chỉnh đốn kiếm tổ, mang theo đại bộ phận nghiên cứu viên ở hư huyễn trong sân đấu trải nghiệm kiếm đạo thần thông. Nháy mắt đốt các nghiên cứu viên đối với gặp kiếm đạo nhiệt tình. Nhưng nhiệt tình làm lạnh phía sau, tuy rằng hơi ấm còn dư lại dừng lại ở đáy lòng. Các nghiên cứu viên nhưng cũng biết, bằng thiên phú của chính mình tư chất, nghĩ muốn thật chính đạt đến trong sân đấu cái kia tựa như ảo mộng trình độ. Căn bản là không có khả năng, mà ngay ở Kỷ Trường Nhạc sững sờ thời điểm, Vương Cửu đã một bên chỉ huy 5 tên nghiên cứu tổ thành viên bắt đầu lấy ra bất đồng sinh vật tổ chức. Dịch cũng cho 3 tên tư liệu sống tổ thành viên cưỡng chế đút mấy viên thuốc. Thừa dịp Kỷ Trường Nhạc đám người tiêu hóa đan dược thời điểm, Vương Cửu mới giải thích, lấy loài người tiêu chuẩn cơ bản tới nói, tiềm lực của các ngươi phi thường có hạn, tiên thiên điều kiện ở ngoài, hậu thiên mấy thập niên sai lầm tu hành quen thuộc, cũng hạn chế cực lớn kiếm đạo của ngươi phát triển. Nhưng đây chỉ là căn cứ vào loài người tiêu chuẩn làm ra đánh giá. Nếu như có thể rút lấy những sinh vật khác sở trường, tiến hành xong toàn bộ cải tạo, như vậy trong sân đấu thần thông cũng bất quá là các ngươi kiếm đạo tu hành lên chút thôi. Nói cho cùng, Vương Cửu ở trong sân đấu vì là mọi người biểu diễn. Bất quá là hắn cái kia rộng lớn kiếm thế giới muối bỏ biển. So với tiên ma đại chiến thời kỳ cái kia hủy thiên diệt địa thần kiếm, trong sân đấu trò mèo, thực sự không đáng nhắc tới. Nhưng là muốn tu luyện đến thiên ngoại thần kiếm cảnh giới, lại còn nói gì tới dễ dàng. Nhân loại cũng không phải là thập toàn thập mỹ sinh vật. Lấy cá thể tiên đạo tu hành mà nói, thậm chí không xưng được là ưu tú nhất sinh vật. Bất kể là ngắn ngủi tuổi thọ, yếu đuối thân thể, hoặc là phức tạp sinh lý nhu cầu, đều khiến nhân loại ta tu hành hiệu suất mất giá rất nhiều. Đại tự nhiên giới ngàn tỷ sinh linh, đơn thể tố chất so với nhân loại càng ưu tú đếm không xuể. Có chủng tộc sinh ra được liền có nhân loại tu sĩ vân dũng cảnh thần thông. Sau khi trưởng thành càng là hô mưa gọi gió, rời núi lấp biển, nhân loại có thể ở ngàn tỷ sinh linh bên trong bộc lộ tài năng. Dựa vào là tên là văn minh sức mạnh, chúng ta vạn chúng nhất tâm, sức mạnh đời đời truyền lại, lúc này mới ở hắc ám mông muội thời đại sau đó từng bước xác lập người thống trị địa vị. Nhưng theo văn minh không ngừng tiến bộ, loài người cá thể tố chất sớm đã trở thành một loại ràng buộc. Tri thức lý luận đúng chỗ, nhưng khó có thể thực tiễn. Này thường thường là xã hội nhân loại thông thường vấn đề khó. Lời nói này, không riêng gì Kỷ Trường Nhạc. Cái khác vài tên tu sĩ nghe xong cũng liền liền gật đầu. Làm Tương Châu Tiên Đạo lý luận tuyến đầu trận địa, Thanh Liên Thư Viện lý luận trình độ là không cần nhiều lời. Mà thư viện người thường nhất gặp phải vấn đề chính là thiết kế tỉ mỉ tiên đạo công pháp, trên thực tế hầu như không tìm được thích hợp người tu hành. Dù cho như thế nào đi nữa, tinh giản công pháp nhu cầu đối với sự tu hành người yêu cầu chi nghiêm khắc cũng là không thể nói lý. Vì lẽ đó cho tới nay, thư viện đối ngoại truyền lưu công pháp phần lớn là bản cắt giảm. Cái kia chút bị các thư sinh khổ tâm cô nghệ mới đánh mài đi ra hoàn toàn bản công pháp điển tịch. Chỉ có thể đem gác xó, chờ đợi đời sau người hữu duyên mở ra. Vì lẽ đó, đối với nhân loại toàn thể cải tạo bắt buộc phải làm. Nếu không, văn minh tiền lãi sớm muộn sẽ tiêu hao hầu như không còn. Cũng sẽ không bao giờ có công pháp mới, cũng sẽ không có cảnh giới mới. Bởi vì nhân loại cực hạn đến đây chấm dứt, dù cho có thể có số ít thiên tài tình cờ đánh vỡ cực hạn, nhưng không đủ để kéo chúng sinh. Điểm này, đến từ tiểu gia tộc người tu tiên cần phải càng có cộng hưởng. Trương Thiết lập tức dùng sức gật đầu, đến từ địa khu vắng vẻ hắn, giỏi nhất lĩnh hội loại này số ít thiên tài bất đắc dĩ. Coi như hắn có thể lấy sức một người vì gia tộc lưu lại đông đảo tiên đạo di sản, nhưng gia tộc đại bộ phận người thiên phú tư chất đều không đủ lấy kế thừa. Nếu như ngay cả phá phong chướng đều làm không được đến, phía sau phong khởi cảnh, vân dũng cảnh tu hành tâm đắc lại có ý nghĩa gì? Nhân loại văn minh bản chất cũng giống như nhau, đến nơi cực hạn sau, cũng chỉ có hai con đường có thể chọn. Một là dừng lại ở nào đó cái giai đoạn không tiến thêm nữa. Sau đó ở một cái nào đó ngoại lực dưới ảnh hưởng, đại khái xuất hướng đi diệt vong. Thứ hai nhưng là đem trọng tâm chuyển đến ngoại vật trên. Không ngừng nghiên cứu phát minh càng tinh nhuệ pháp bảo cùng tiên trận, để bù đắp tự thân không đủ. Mà trong quá trình này, hoặc là hình thành mới tinh công cụ văn minh, hoặc là thì lại tất nhiên sẽ lợi dụng đạo cụ cải tạo tự thân. Do đó tiếp tục tiến lên, mà vậy thì tương đương với là về cho tới bây giờ trên đường. Vì lẽ đó, cùng với lãng phí thời gian đi đường vòng, không bằng từ vừa mới bắt đầu liền dọc theo con đường chính xác đi tới. Nói xong, Vương Cửu tính toán một chút thời gian, gật gật đầu, tốt, đánh dấu đan hiệu lực. Cần phải hoàn toàn có hiệu lực. Đem ba cá nhân số liệu bảng chuẩn bị kỹ càng đi. Bên cạnh Trương Thiết gật gật đầu, trong miệng niệm động khẩu quyết, tay phải chân nguyên tỏa sáng, ở giữa không trung vẽ chế được ba tấm văn tự cùng dàn giáo đều dị thường ngay ngắn bảng. Mặt trên lít nhà lít nhít bày ra các loại các dạng số liệu, cùng với ba tấm thân thể thẩm tách đồ. Vương Cửu cho Kỷ Trường Nhạc đám người cho ăn đi xuống đan dược, là một loại có thể khuếch tán đến sinh vật trong cơ thể các nơi tiến hành cẩn thận kiểm chắc dược vật, lợi dụng đặc định phép thuật, đem đo lường kết quả tập hợp sau là có thể hình thành liếc qua hiểu ngay số liệu bằng. Vạn vật tổ thường thường nắm tới đút thực các loại kỳ chân dị thú lấy thu thập sinh vật số liệu. Vì lẽ đó cũng không tính đặc biệt hiếm đồ vật, nhưng như Vương Cửu như vậy trực tiếp ném khiến nhân loại sử dụng. Thật sự là, xem qua ba người số liệu bảng sau, Vương Cửu gật gật đầu, bình luận, rất tốt, từ trên số liệu nhìn, ba tên tư liệu sống tổ thành viên đều rất tốt địa thỏa mãn thí nghiệm nhu cầu. Bất kể là thân thể cường độ, rèn luyện độ, lực bộc phát, tính dai, sức hồi phục, ở ngang nhau cảnh giới trong tu sĩ, đều thuộc về phi thường thấp hèn. Thậm chí nói, muốn tìm được cùng chân nguyên cảnh giới tương phản lớn như vậy thân thể tư liệu sống, đều là hết sức không dễ dàng. Cảm tạ ba tên tư liệu sống tổ thành viên làm ra cống hiến. Sau đó chính là một trận làm người lúng túng vạn phần thưa thớt tiếng vỗ tay. Kỳ Trường Nhạc đám người bị các đồng liêu vỗ tay vây xem, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng nhìn cái kia biểu hiện rõ ràng số liệu bảng, cũng thực sự không lời nào để nói. Tiếp đó, chúng ta muốn nhằm vào mấy người này nhược hạng tiến hành cường hóa. Ta trước đã để vạn vật góp nhặt các loại nắm giữ thiên phú chiến đấu kỳ chân dị thú. Đón lấy liền cần đại gia lấy ra này chút kỳ chân dị thú trong cơ thể có quan hệ chiến đấu cơ năng, cấy ghép đến tư liệu sống thân thể trên người. Lúc này, Trương Thiết nhắc đến xảy ra vấn đề. Xin hỏi, có hay không có thiết chí mục tiêu giá trị a? Tuy rằng ta biết này ba cái tư liệu sống thân thể số liệu rất kém cỏi, nhưng đến tột cùng dạng gì số liệu mới tính được là trên lý tưởng đây? Vương Cửu suy nghĩ một chút, đích xác là một tốt vấn đề. Hơi chờ ta cho các ngươi tìm một khuôn đến. Sau đó, Vương Cửu trực tiếp lấy đường hầm tâm linh có liên lạc mình số một vật cưỡi. Khinh Minh, có chuyện muốn nhờ ngươi. Không muốn, loại này thái độ như đinh chém sát, để Vương Cửu lấy làm kinh hãi. Ta còn chưa nói cụ thể là chuyện gì đây. Trầm Khinh Minh ở đường hầm tâm linh bên trong cười lạnh. Nói, ta cũng không muốn nghe. Hừ, thời gian dài như vậy hầu như từ không chủ động liên hệ. Hiện tại một mở miệng liền là có chuyện muốn nhờ vả ta. Người cùng cái kia loại đồng môn nhiều năm chưa bao giờ tiếp lời như người dưng nước lã. Chợt có một ngày phát hôn lễ thư mời đến yêu cầu bao tiền lì xì tiện nhân khác nhau ở chỗ nào. Ngươi coi ta là cái gì? Nuôi trong nhà gia súc à? Ngươi ví von theo một ý nghĩa nào đó cũng không sai. Ngươi là ta ở Tương Châu sau khi tỉnh dậy ký hợp đồng số một vật cưỡi. Cân nhắc đến ngươi và ta trong đó liên lạc chặt chẽ cùng trường kỳ ở chung quan hệ. Nói là người nhà cũng không quá đáng. Ra, người nhà, chấm ngoặc kép. Nguyên bản khí thế hung hăng Trầm Khinh Minh nghe vậy nhất thời có chút cà lăm. Ngươi, những câu nói này đều là ai dạy ngươi nói? Triệu Trầm Lộ sao? Vương Cửu nói ra, loại này người đơn giản tình lõi đời. Cần gì người khác đến giáo? Cho tới Triệu Trầm Lộ, thật sự của nàng đối với Vương Cửu đề cập tới liên quan với Trầm Khinh Minh kiến nghị. Lấy Trầm Khinh Minh trí lực trình độ, căn bản không đủ để đảm nhiệm được vật cưỡi công tác. Cần phải coi như đạo cụ đến sử dụng. Bất quá Vương Cửu vẫn như cũ kiên trì mình phán đoán. Trầm Khinh Minh chỉ là cường độ thấp trí chướng, cũng không tới không thể cứu vãn mức độ. Nếu như nàng lúc trước đối mặt Kim Cương Phục Ma thời điểm nhiều hơn nữa do dự nửa phút, Vương Cửu mới sẽ đem kết luận là bên trong độ trí chướng. Sau đó mở ra đạo cụ hóa cải tạo con đường. Cân nhắc đến ngươi và ta trong đó đã không cần những người xa lạ kia trong đó lễ nghi phiền phức. Vì lẽ đó ta vì tiết kiệm hiệu suất, mới có thể tại thời điểm cần thiết ngay lập tức hướng về ngươi thân xin ủng hộ. Ngươi cho rằng như vậy không thích hợp làm sao? Không, cũng không có gì không thích hợp làm. Trầm Khinh Minh nói ra. Phản chính ta cũng không hy vọng ngươi có thể lời ngon tiếng ngọt. Quên đi, đến cùng có chuyện gì? Vương Cửu liền đem thư viện đối mặt đấu kiếm đại hội khiêu chiến, cùng với hắn ở vạn vật tổ đang tiến hành thí nghiệm nói một lần. Sau đó nói, ta hiện tại cần một cái thân thể tố chất thượng cấp khuôn. Vì là thí nghiệm cung cấp tham khảo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một bên khác. Trầm Khinh Minh trầm mặc rất lâu, hỏi, vì lẽ đó, ngươi muốn ta đi biểu diễn cơ thể chính mình tố chất? Đúng, ngươi nắm giữ bất động bá thể huyết mạch truyền thừa. Tuy rằng hiện giai đoạn khai phá độ không cao, nhưng đã có thật tốt biểu diễn giá trị. Ngươi cái gọi là biểu diễn giá trị, có phải là muốn hiện trường đem ta đánh cho gân đứt xương gãy, sau đó để ta biểu thị thân thể sức khôi phục? Đây chính là biểu diễn một hoàn. Nằm mơ đi thôi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.